Hồn thuật, chương 188, dị năng giả. Góc truyện audio.com. Chấm, hồn thuật, tác giả, Vô Song Linh, chương 188. Dị năng giả, nguồn, tàng thư viện. Long Tổ là một tổ chức được thành lập từ lúc cách mạng đầu tiên của Trung Quốc được hình thành. Tổ chức này là một tổ chức chuyên môn phát hiện ra những thiên tài, những dị năng của toàn bộ đất nước Trung Quốc, thậm chí là của các nước láng giềng. Bọn họ đem những thiên tài, những dị năng này về nhằm mục đích nghiên cứu các lĩnh vực từ công nghệ thông tin, y học, võ thuật, cho tới tâm lý, chính trị. Bọn họ không thuộc quyền quản lý của ai. Ngay cả chủ tịch nước hay tổng bí thư trong một số tình huống cũng phải cúi đầu nghe theo lệnh của bọn họ. Nhiệm vụ của tổ chức chỉ có một, đó là bảo vệ tuyệt đối lãnh thổ của Trung Quốc, tiêu diệt những phần tử có hại đối với quốc gia. Mặc dù là một tổ chức đa chức năng, nhưng làm tên tuổi của Long Tổ lan truyền khắp thế giới thì có ba hạng mục được nhắc tới nhiều nhất, đó là võ thuật, dị năng và nghiên cứu y học. Tổ chức võ thuật thì khỏi phải nói, đó là nơi xuất thân của những thiên tài võ học. Thậm chí còn có một số người có tiềm năng được tu chân giả đón đi trở thành đệ tử nội môn. Tổ chức dị năng của Long Tổ là một tập hợp gồm nhiều những dị năng trên khắp đất nước Trung Quốc. Những người này có nhiều dị năng muôn hình vạn trạng. Có những dị năng chỉ cần nằm ở nhà, khua khua tay là liền có được đống tiền từ ngân hàng. Lại có những dị năng lại có khả năng nhìn thấy vật cách xa từ vài ngàn cây em. Cách không điều khiển vật, làm nước sôi trong nháy mắt. Tổ dị năng giả được phân làm 9 cấp độ. Dị năng được coi trọng nhất trong Long Tổ phải là những dị năng có thuộc tính công kích. Sau đó tới hỗ trợ, rồi mới đến các lĩnh vực khác. Tổ nghiên cứu y học chính là khai thác triệt để về vấn đề gen, vấn đề chữa thương và vấn đề đan dược. Đây cũng là một trong những tổ chức cho ra nhiều cường giả nhất. Cứ nhìn tên đầu chọc có hình xăm bọ cạp bên trên là có thể thấy. Một thân võ thuật tuyệt đỉnh cộng thêm một chút cải tạo về gen, một số đan dược vứt đi của tu chân giả lập tức tạo thành một thân da đồng cốt thép. Đạn súng ngắm hạng nặng cũng không cách gì xuyên thủng, kể cả những vị trí yếu nhất như mắt, tai. Bất quá theo đánh giá của đa số tầng lớp lãnh đạo thì thí nghiệm phẩm, đầu chọc tên Thiết Nghiêu kia đúng là một tên ngu ngốc không hơn không kém. Thuộc vào nhóm đầu to ít óc, nhưng là một thân cải tạo kinh khủng như vậy mà không dùng thì thật sự là ngu ngốc hơn cả Thiết Nghiêu mà. Chính vì vậy Long Tổ liền chỉ định ột kẻ đi kèm, khiến cho tổ hợp hai người bọn họ trở nên lợi hại. Tại xã Mỹ Đình thuộc Hà Nội có một tòa nhà chung cư 50 tầng đang xây dở còn loang lổ cắt vữa, ngay cả cửa nèo cũng chưa lắp. Trên nóc có một người gầy cao đang ngồi khoanh chân. Ở phía trước mặt hắn là một chiếc kính thiên văn đường kính ước chừng 2-30 phân. Nếu người trong hiệp hội dị năng giả trên thế giới có mặt tại đây chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên và sợ hãi. Ngạc nhiên là bởi vì kẻ cao gầy này chính là luôn đi với một con tinh tinh to lớn tạo thành một cặp bài trùng cực kỳ mạnh mẽ. Bất quá hiện tại chỉ thấy có một mình hắn ngồi đây, còn con tinh tinh, đầu chọc có hình xăm bọ cặp kia chạy đâu không thấy. Còn đáng sợ là tại vì kẻ ngồi khoanh chân trước mặt đó trong giới dị năng giả có cái biệt danh là Thần Chết Phương Đông. Đứng trong hàng ngũ những cao thủ cốt cán của tổ chứng Long Tổ, tên Thần Chết này khiến cho bao nhiêu kẻ nghe tên đã sợ vỡ mật. Phương thức lấy mạng người của hắn thật chẳng khác nào Thần Chết cả. Những người khác giết người vô hình thường phải lấy một trong số những vật dụng của đối phương như sợi tóc, màu da, hay thậm chí là một mép vải áo người kia đã mặc là liền có thể giết đối phương một cách vô hình không kẻ nào phát hiện. Nhưng tên Thần Chết Phương Đông này còn khủng bố hơn nhiều. Người mà hắn đã nhìn qua một lần thì chỉ cần một ý niệm là liền có thể giết người đó. Đáng sợ hơn nữa là sau mấy chục năm huấn luyện ở trong tổ chức Long Tổ, tốc độ và cường độ dị năng của hắn tăng mạnh tới mức khó tưởng tượng. Thần chết Phương Đông từng tuyên bố, bất kỳ kẻ nào cũng đừng mong thoát khỏi bàn tay chết chóc của hắn. Thực tế đã chứng minh, ngay cả hai tên dị năng giả cấp 7 cấp 8 rui mù khiêu chiến. Kết quả là chết bất đắc kỳ tử. Tuy nhiên hiện tại vị thần chết này đang vã mồ hôi hột tại Đại Việt. Nhiều người biết tới cặp bài trùng thần chết và thiết nghiêu chứ không ai biết tới cặp đôi này còn là một cặp đồng tính. Ngay từ lúc nhìn thấy nhau, cả hai đã yêu nhau tha thiết. Ngay cả việc xin lãnh đạo cho đi cùng nhau cũng khiến thần chết loại bỏ vô số kẻ mới nhận được sự đồng ý của lãnh đạo Long Tổ. Vừa rồi hắn chỉ cần liếc mắt một cái lập tức khiến cho lão Lâm, một trong số hai vị đại ca miền Bắc tử nạn đương trường. Dị năng như vậy tuyệt đối là khủng bố trong khủng bố. Sợ, người yêu, Phật lòng, hắn mới để lại lão Sơn cho thiết nghiêu đầu chọc xử lý. Nếu không hắn cũng loại bỏ luôn cho nhẹ tay. Nhưng vừa ngồi tha thần một hồi, lúc nhìn lại qua kính thiên văn, thần chết tá hỏa khi thấy người mình yêu bị một tên tinh tinh to cao khác hành hạ, nỗi căm phẫn trào lên trong lòng. Hắn lập tức muốn kẻ kia chết ngay lập tức. Nhưng ngay sau đó hắn bị ai phát hiện ra mình đang đập đầu vào đá. Kẻ mà mình muốn giết kia không hiểu bằng cách nào mà có thể kiềm chế dị năng của hắn. Sau cùng thần chết cắn răng thi triển tuyệt chiêu của mình. Giảm thọ 10 năm, đổi lấy bất cứ kẻ nào cũng phải chết. Nghe thì to tát, tuy nhiên trừ tổ trưởng Long Tổ, còn lại tất cả đều phải chết trước tuyệt chiêu này của hắn. Dị năng như vậy khiến giới dị năng giả tránh hắn thật xa. Chỉ mong mình không trêu chọc cái tên điên này là tốt lắm rồi. Cái gọi là dị năng, Văn Lục từ sau khi học được ba kết ấn của đồ án công pháp thì liền có thể nhận định rõ ràng. Có một số người từ khi sinh ra, tinh thần của họ có sự liên hệ nào đó đối với quy tắc của ngũ hành không gian. Chính vì thế họ liền có thể tiếp xúc và điều khiển một phần quy tắc đó. Chẳng hạn như tên thần chết này, quy tắc mà hắn tiếp xúc chính là sinh khí của các sinh vật. Hắn chỉ mới tiếp xúc với một phần của quy tắc nên chỉ có khả năng lấy đi sinh khí của sinh vật. Từ trước tới giờ, Long Tổ đào tạo hắn chính là đào tạo về mặt tinh thần. Cố gắng cho tinh thần của hắn nâng cao để tiếp xúc với quy tắc sinh tử này nhiều hơn. Nếu tinh thần của thần chết mạnh mẽ như của Văn Lục, hắn hoàn toàn có khả năng lấy đi sinh cơ của kẻ khác, cũng có khả năng đem lại sức sống cho người khác. Kinh khủng hơn là có thể lấy sinh cơ của kẻ này đem bù cho kẻ khác. Một người già lập tức trở thành thanh niên cường tráng. Điều này quả thật nghịch thiên. Nhưng là sau một hồi phân tích thì tên thần chết này trong mắt Văn Lục quả thực là học nghệ chưa tinh, Văn Lục chắc chắn rằng tên thần chết kia chỉ biết thi triển dị năng chứ tuyệt đối không có khả năng nhìn thấy những sợi tơ vô hình đang hút sinh sơ kia như Văn Lục được. Cũng giống như người điều khiển máy mà không biết cái máy đó cấu tạo từ những thứ gì. Thần chết cũng chỉ làm mọi việc theo tiềm thức. Văn Lục còn nhận ra một điều. Để hút mất một cấp độ mầm thế giới của Vân Trọng, tên dị năng giả kia có khi phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Sinh cơ đối với tu thuật giả chính là lực lượng trong mầm thế giới. Một tu thuật giả có thể sống vô số năm nếu lực lượng mầm thế giới càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng vì một lý do nào đó mà mất đi lực lượng trong mầm thế giới thì hắn liền trở thành người thường và có thể chết ngay khi hết lực lượng trong mầm thế giới. Bất quá nếu trở thành người thường thì đại đa số sẽ sống hết thọ nguyên của người thường. Ước chừng vào khoảng trên dưới 100 năm. Chuyện copy từ, ngồi trên tòa nhà cao tầng. Thần chết đang vã mồ hôi hồng đưa Vân Trọng vào chỗ chết thì một bóng trắng hiện ra trước mặt. Chưa kịp định thần, người mặc áo choàng trắng kia nhanh như chớp liền đưa tay ra vỗ lên đầu hắn một cái. Một luồng lực lượng kinh khủng tuôn trào vào trong người, phong bế toàn bộ sức lực thân thể cũng như lực lượng tinh thần khiến dị năng của thần chết lập tức bị cắt đứt. Thần chết ngay cả ngồi cũng không được, liền ngã lăn ra mặt sân thượng. Bóng trắng kia nhìn thấy vậy thì cười thầm. Tên Văn Lục này chỉ được trọng đại hóa vấn đề. Làm ta cũng hoảng một trận. Té ra là một con kiến càng. Dù cắn có đau thì vẫn chỉ là con kiến. Nói đoạn thủ hộ giả Lê cắp lấy tên thần chết này bay vút xuống chỗ mọi người đang đứng. Đám người kiệt hào cũng lần lượt bay về. Văn Lục vừa nhìn thấy dị năng giả này liền cười khổ. Hắn cũng đánh giá thấp cái giá mà thần chết phải trả rồi. Không đầy mấy giây, một thanh niên trở thành một lão già. Văn Lục không chút hoài nghi, chưa hút được một phần một vạn lực lượng của Vân Trọng, tên này đã bỏ mình rồi. Cấp 7 ngang bằng với tu chân giả Nguyên Anh. Muốn giết quả thực khó hơn cả việc tiêu diệt một quốc gia rồi. Chỉ có điều những sợi tơ sinh tử kia quả thực có chút ghê gớm. Ngay cả Văn Lục cũng chỉ trì hoãn chứ không cách gì loại bỏ được. Trừ khi hắn đem Vân Trọng ra khỏi không gian ngũ hành. Tên thần chết ánh mắt đau khổ nhìn đầu chọc trước mặt. Giọng nói yếu ớt, Thiết Ngưu ca ca, muội thật có lỗi mà. Muội đã có hết sức rồi. Không sao, đây có lẽ là số phận của chúng ta. Thiết Ngưu ca ca nói phải. Chúng ta dù không sinh cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng. Nói đoạn hắn trợn mắt nhìn đám người Văn Lục. Các ngươi sẽ chết thật thê thảm. Tổ trưởng sẽ không tha cho các ngươi đâu. Đám người Văn Lục đang dùng mình, rung lên từng chập trước đoạn hội thoại của cặp đôi uyên ương. Này thì nghe lời đe dọa vậy liền lùi ra. Vân Trọng còn khoa trương co rúm người lại. Hai tay ôm ngực chạy ra xa nôn thốc nôn tháo. Duy chỉ có Văn Lục vẫn bình tĩnh. Hắn từ trước tới giờ ít khi quan tâm tới chuyện của người khác. Người ta sinh ra là đồng tính thì kệ người ta. Hắn không quan tâm. Hắn chỉ để ý tới người thân của mình. Hiện tại nghe lời đe dọa hắn chỉ cười khẩy. Tổ trưởng của ngươi, ta còn chưa để vào mắt. Tên kia cười lớn. Ngươi cứ đợi đi. Tổ trưởng sắp sang đây rồi. Tới lúc đó ngươi hối hận cũng không kịp. Cách chương.